mây lìa ngàn, e lệ cánh chim thu. Con bướm ép thoát hồn mơ giấc ngủ. Anh chở gót hương đưa về núi cũ, theo mây bay tìm mãi hướng trăng thề. Thưa quý vị và các bạn, những câu thơ ấy của Đinh Hùng mà nữ nghệ sĩ Hồ Điệp đã từng ngâm trong chương trình thơ văn Tao Đàn trên Đài Phát thanh Sài Gòn. Tất cả đã xa quá là xa. Nhưng Bích Huyền kính mời quý thính giả và các bạn, chúng ta hãy cùng tưởng niệm nữ nghệ sĩ Hồ Điệp trong những giây phút một thoáng hương xưa này đây. Hồ Điệp ơi, thế là em vĩnh biệt. Con bướm vàng gầy cành kể từ đây. Bao nhiêu năm thơ Tao Đàn sơ nghiệp trôi theo dòng, theo nước vơi, theo mây. Giọng ngâm của Quỳnh Như trong một đoạn thơ khóc Hồ Điệp của cụ Tùng Sơn Nguyễn Văn Giai. Thưa quý vị và các bạn, khi có ý định thực hiện về chương trình tưởng niệm nữ nghệ sĩ Hồ Điệp, Bích Huyền đã sưu tầm được khá nhiều bài viết về người nữ nghệ sĩ lừng danh này của thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa của chúng ta. Điều đó chứng tỏ bà được yêu mến, nhất là trong những bài viết ấy trên những trang web của tuổi trẻ ngày nay. Họ đã đi tìm những hương xưa để gìn giữ, nâng niu, gia tài văn học, nghệ thuật miền Nam trước năm 1975. Với giới hạn của thời gian dành cho một thoáng hương xưa, Bích Huyền xin chọn lọc một số bài, đồng thời cũng dành thời gian để nghe tất cả những bài thơ với giọng ngâm của Hồ Điệp để đưa vào chương trình này những bài ngâm có âm thanh trong trẻo nhất. Cửa anh đứng dựa tường hoa, nhìn nhau và lệ ứa. Một ngày một cách xa, đây là dải ngân hà, anh là chim mô thước, sẽ bắt cầu nguyện nước một đêm một lần qua. Đêm mặc anh đau khổ, ái ân giờ tận số, khép chặt đôi cánh song, khép cả một tầm lòng. Em là gái trong sông cửa, anh là mấy bốn phương trời. Anh theo cánh gió trời vui, vẫn nằm trong nhung lụa hồng. Em chỉ là người em gái thôi, người em sâu mộng của muôn đời. Tình vặc muôn thu nét tuyệt vời. Thưa quý vị, đó là Người Em Sầu Mộng của Lưu Trọng Lư. Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một đoạn trong giọng diễn ngâm của nữ nghệ sĩ Hồ Điệp. Bây giờ là trang web của Song Nam, một vị không tên ghi rằng một người trong số những nghệ sĩ của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa từ trần sau ngày 30 tháng 4 1975, ít được người đời nhắc đến nhất là nữ nghệ sĩ Hồ Điệp. Giọng ngâm thơ tuyệt vời của ban thi văn Tao Đàn trước năm 1975 không phải vì vô tình mà người ta không nhớ, không thương những người đã khuất. Nhưng trong những năm u ám sau năm 1975, người Sài Gòn chết thê thảm quá nhiều. Người chết trong tù ngục cộng sản, người chết trên biển, người chết trong rừng. Nhìn đâu cũng thấy tang tóc, đau thương. Những người chưa chết thần hồn và trái tim tan nát. Cuộc sống của mình không biết còn mất lúc nào. Người ta không còn tinh thần để hỏi, để nhớ, để thương những người mất tích. Nữ nghệ sĩ Hồ Điệp đi vượt biên đêm nào, tháng nào, năm nào, bằng con đường nào, chắc chỉ có thân nhân của bà được biết. Nữ nghệ sĩ đi và mất tích, thân xác Hồ Điệp từ lâu lắm rồi, nằm ở nơi nào? Sáng nay, một sáng tháng 7 ở xứ người, tôi trái tim sầu muộn, tưởng nhớ những văn nghệ sĩ Sài Gòn đã dã từ dương thế kể từ sau ngày oan nghiệt 30 tháng 4 75. Người thứ nhất tôi tưởng nhớ hôm nay là nữ nghệ sĩ Hồ Điệp. Năm 1960 yên bình, trong một cuộc họp mặt của một số văn nghệ sĩ ở Sài Gòn, có Vũ Hoàng Chương, Hồ Điệp, Mạc Thu. Trước năm 1954 ở Hà Nội, nhà văn Mạc Thu viết hai tác phẩm Gang Thép Đợi Chờ và Bát Cơm Bát Máu. Thi bá Vũ Hoàng Chương làm hai câu thơ tặng Hồ Điệp, Mạc Thu như sau: Mưa cầm gió bắt thương Hồ Điệp, thép đợi gang chờ xót Mạc Thu. Hôm nay 46 năm sau, buổi chiều xưa, thi bá làm hai câu mưa cầm gió bắt, thép đợi gang chờ. Tôi, một kẻ mất nước, sống buồn trong những ngày thừa ở xứ người. Tôi, cánh bướm già sống sót qua cuộc mưa cầm gió bắt dài đến 20 mùa lá đổ ở Sài Gòn. Tôi không có thép, có gang gì cả, mà nếu có thì cũng không thép đợi gang chờ, mà là thép mòn gang gì. Nhớ những ngày xưa và những người nay không còn nữa, cảm khái tôi tiếp hai câu thơ của thi bá Vũ Hoàng Chương làm thành bốn câu sau đây: Mưa cầm gió bắt thương Hồ Điệp, thép đợi gang chờ xót Mạc Thu. Điệp bay ra biển sương mù, có về đâu nữa đất Hồ ngàn năm. Tiếp theo là bài thơ Tống Biệt Thành của Thâm Tâm. Đưa người ta không đưa sang sông, sao có tiếng sóng ngỡ trong lòng. Bóng chiều không thầm không vang vọt, sao đầy hoàng hồn trong mắt trong. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là hồi tưởng về nghệ sĩ Hồ Điệp của Ngọc Thủy, chủ bút tạp chí Suối Văn, thành phố San Jose. Nhớ lại năm xưa, mới đó mà đã gần 20 năm. Thời gian có lúc như một thoáng mây bay khi kỷ niệm ở đâu bất chợt hiện về. Những cánh hoa quỳnh tươi đẹp ấy đã tàn héo ngay trong đêm xưa. Tiếng ngâm thanh tao, ngọt ngào của bác Hồ Điệp ngày đó đã bay xa ngút ngàn, và cả nụ cười rạng rỡ của bác trong những đêm thơ hoa ấy cũng đã trôi vào quá khứ mênh mang. Từ rất lâu, trong một chuyến đi tìm tự do đã chẳng đến được bến bờ. Cánh bướm Hồ Điệp đã thênh thang trên cõi về trời, chẳng biết còn nhớ đến những đóa hoa quỳnh năm xưa bên những người bạn thân mến, rất yêu quý giọng ngâm nồng ấm của bác. Có lúc thật êm đềm du dương với đây thôn vĩ dạ, có lúc như chập chờn xa xiết qua tiếng tơ lòng chất ngất đắm mê của thi sĩ Đinh Hùng trong bài Xin Hãy Yêu Tôi, mà giờ đây như còn vương vấn trong hồn tôi. Xin hãy yêu tôi những lòng thiếu nữ, tôi chép thơ ca tụng miệng hoa cười. Chúng ta cùng nghe lại giọng ngâm của Hồ Điệp với bài thơ ấy. Xin hãy yêu tôi những lòng thiếu nữ, tôi chép thơ ca tụng miệng hoa cười. Ôi những nàng như liệu mắt xa xôi, yêu tôi nhé, tôi vốn người mê đắm. Xin hãy yêu tôi những lòng hoa thắm, xuân đã hồng thu biếc tôi làm. Mới trong chiều ngóng gió, tôi vẫn ở một phòng sâu bé nhỏ, riêng một đèn, một vôi, một tình vẽ con đường vũ trụ. Em có mạ hồng dạo lòng quá đó, bởi vô tình không biết đấy mà hãy yêu tôi vì tôi làm nên mộng, hãy yêu tôi vì tôi dệt nên trời. Em đi trong trời thơ mộng đó, em ơi. Mãi đến tận bây giờ, tôi vẫn còn thích câu thơ "Em đi trong trời thơ mộng đó, em ơi" của thi sĩ Đinh Hùng. Chao ơi, sao mà chan chứa quá, cả một trời thơ và mộng. Nhưng nghệ sĩ Hồ Điệp đã không còn ở dưới vòm trời thơ và mộng đó nữa. Bác và nhà thơ Thục Vũ đã thành người thiên cổ từ lâu. Những hồn thơ ấy đã lãng đãng theo khói mây vào cõi thiên thu mất rồi. Những người ở trong cuộc còn lại từ những đêm thơ xưa cũng trôi dạt mỗi người một góc bể chân mây, không thể nào tìm lại được những phút giây ngày cũ. Cầu xin trời Phật xa hộ cho em lấy nhớ chàng. Thưa quý vị và các bạn, với giọng ngâm của Hồ Điệp trong những câu thơ Đi chơi chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp, Bích Huyền mời quý vị và các bạn nghe tiếp Thoáng Hương Xưa. Em đến hôm nào mưa trên vai, chiều thu sương đượm nét mi dài, nụ cười rung cánh hoa hờn giận, trong mắt em còn bóng dáng ai. Mắt lặng nhìn nhau từ sĩ vãng, chợt xanh màu áo nhớ thương xưa, bóng em khoảnh khắc thành hư ảo, buồn lướt hàng mi thấp thoáng mưa. Thưa quý vị và các bạn, những câu thơ ấy cũng là của Đinh Hùng. Đọc lên, sao cứ vấn vương hình bóng Hồ Điệp. Chúng ta cùng nghe Trần Vĩnh Tường, một cựu nữ sinh trường trung học Trưng Vương Sài Gòn trước năm 1975, viết về Hồ Điệp với bài Cánh bướm bên trời trong những giây phút một thoáng hương xưa hôm nay. Trần Vĩnh Tường viết rằng, năm 1987, tôi ở trại tị nạn Xin Thai, một trại tị nạn dành cho những người vượt biên đường bộ, nằm lẻ loi giữa chân ngọn núi Đan Rách, thuộc địa phận Thái Lan, nhưng cách biên giới Campuchia chỉ chừng một cây số. Lúc đó, tôi đang làm việc cho cơ quan Hồng Thập Tự Quốc tế, lo chuyện tiếp đón mà theo dấu những người tị nạn, tìm cách đưa họ từ những cánh rừng rải rác về trại. Hôm đó, chúng tôi nhận được một lá thư từ Mỹ gửi qua, nhờ theo dõi tin tức một người thân đã rời khỏi Sài Gòn khoảng đầu năm 1988. Thư cũng cho biết nhóm này gồm có 11 người, trong đó có Hồ Điệp. Đọc lá thư xong, lòng tôi nghẹn ngào, một phần vì lo, một phần vì mừng. Đã có người đến được trại, và có những bước chân thì vĩnh viễn ngưng lại ở đâu đó, giữa cánh đồng, nơi khe núi, bên cạnh bụi che rừng. Tôi đi báo tin vui cho một số các bạn trong trại. Đêm đó, ngồi bên nhau, chúng tôi say sưa nhắc lại những bài thơ, những giọng ngâm của tao đàn ngày trước. Ngoài Hồ Điệp giáng hương Hoàng Oanh, bên giọng nam có Tô Kiều Ngân, Quách Đàm, Hoàng Thư. Bây giờ Bích Huyền xin phép tạm dừng bài viết của Trần Vĩnh Tường ở đây để mời quý thính giả và các bạn nghe một trong những giọng ngâm nam ấy, tìm về một thoáng hương xưa thuở tao đàn. Đó là nghệ sĩ Hoàng Thư với bài thơ Cung Đàn Đất Khách. Chuông chùa rời rạc đâu đây, cánh đồng má quạnh bờ cây mơ màng, lên dây nấn lại cung đàn vẫn còn đương rạp mấy chàng thủy tinh, thoáng hơi vọng cổ ngoài tình cảm người sư ngộ, xót mình tha hương. Ai về hỏi bên tầm dương, nước trăng đã dậy qua mấy cuộc tao hùng, xâm thương mấy độ tớ trùng phiếm loạn. Hôm nay chẳng gác bên sàn, thời xưa sống lại theo đàn. Đàn lưới sẽ nhấn tay đào, nằm nghe từng giọt rơi vào tim say. Trong gian phòng nhỏ, Nguyễn Sĩ Độ, con của giáo sư Nguyễn Sĩ Tế, mang guitar đệm nhẹ vài dòng nhạc cho Thu Hà cất tiếng ngâm. Ồ, tại sao Thu Hà lại chọn bài thơ này thế nhỉ? Bài Gửi Người Dưới Mộ của Đinh Hùng, mà Hồ Điệp cũng đã từng có lần ngâm bài thơ này trên đài phát thanh Sài Gòn. Trời cuối thu rồi, em ở đâu? Nằm trong đất lạnh, chắc em sầu. thu ơi, đánh thức hồn ma dậy, ta muốn vào thăm đáy mộ sâu. Em mộng về đâu, em sắp về đâu, hàng đêm ta nguyện ta cầu, ấy màu hương khói là màu mắt xưa. Em đã về chưa, em sắp về chưa, trăng sao tắt ngọn đèn mờ, ta nằm nhỏ lệ đọc thơ gọi hồn. Bài thơ hay quá đỗi, quá liêu trai, phù hợp với ánh trăng xanh nhạt rải trên mái tranh, trên từng đám lá mồng tơi. Tôi quay nhìn dặng núi tím thẫm đằng kia để lén lau nước mắt. Ngày qua ngày, mỗi khi có người tị nạn đến được trại, chúng tôi đều hỏi thăm tin tức. Thế nhưng, ngày tháng qua đi, cánh bướm vẫn biền biệt bên trời. Không ai có thể sống trong rừng 6 tháng trời mà sống sót được. Buổi tối cuối cùng, tôi lên trại Palat để đi Mỹ, bùi ngùi giây phút chia ly. Mọi người yêu cầu Thu Hà ngâm lại bài thơ gửi người dưới mộ. Ta viết bài thơ anh linh, hỏi người dưới mộ có dùng mình. Những hồn phiêu bạt bao năm trước, nay đã vào chung một chỗ nằm. Không biết khi Đinh Hùng làm bài thơ này, ông có nghĩ là chỉ riêng tặng cho Hồ Điệp hay không? Và khi Hồ Điệp nức nở ngâm bài thơ gửi cho thính giả Sài Gòn, cô có bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cô cũng sẽ phiêu bạt giang hồ? Bỗng dưng, một cánh bướm lẻ loi bay chập chờn trước mặt, hết đầu trên phím guitar, lại nằm yên trên tay Thu Hà. Mọi người dùng mình ớn lạnh, nhìn nhau. Hay là Hồ Điệp cảm thông mối tình chung của thính giả mà bay về đây báo mộng? Qua Mỹ đã nhiều năm, đọc báo không thấy đăng tin gì về Hồ Điệp cả. Thôi thôi, vậy là mây đã tan, trăng đã khuyết, ngọc đã vỡ thật rồi. Chẳng biết phút cuối cùng của Hồ Điệp ra sao, có kịp ngước mắt nhìn lên trời cao trước khi hóa thân thành cánh bướm ly hương, giã cánh bên trời. Man. dày tuyệt vọng đau hàng phim hoa diều làn môi nghẹn không có anh nắm bàn tay nhịp xuống mắt lặng nhìn nhau từ dĩ vãng, chợt xanh màu áo, nhớ thương xưa. Bóng em khoảnh khắc thành hư ảo, buồn lướt hàng mi thấp thoáng mưa. Thưa quý vị và các bạn, với bài thơ đàn Thu Tay Ngọc của Đinh Hùng do Hồ Điệp ngâm, giao duyên cùng bài hát cùng tên do Thục Vũ phổ nhạc và Thái Thanh hát, Bích Huyền xin lưu luyến chia tay, ngủ ngon, mộng đẹp đêm nay. Các bạn nhé. Gục đầu lên trang.